Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thứ 33 tiết đường tăng thịt không tốt cắn, trong bệnh viện trong hành lang, truyền đến phân loạn tiếng bước chân hòa mọi người thét chói tai hỗn loạn thanh. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ở đây cũng bạo phát Resident Evil? Thẩm Phi Phi bỗng nhiên ngẩng đầu. Thoáng cái nghĩ đến lúc trước ở Giang Nam thời gian vừa phát sinh Resident Evil lúc hỗn loạn cảnh. Tượng, lập tức để phòng tựa như, một bước xa lẻn đến thẩm phụ đầu giường phía trước bảo vệ. Người khác sợ hãi zombie đột kích, nàng Thẩm Phi Phi không sợ. Nàng là ai a? Zombie nữ vương, đẳng cấp cao zombie, những thứ ấy vừa sinh thành zombie dám cả gan mạo phạm của nàng Hoài Vũ. Nàng liền một bàn tay đập chết nó các, nhượng chúng nó liên zombie quỷ cũng làm không thành. Chỉ là thanh âm này hình như không có zombie giống lên một tiếng a. Hỗn loạn ầm ĩ, tiếng bước chân ngừng, dừng ở thẩm phụ ở nhã gian cửa phòng bệnh. Chính là này gian, bọn họ vừa một giờ trước chuyển đến nơi đây. Vào xem, ngoài cửa, một đầy thanh âm nữ nhân chuyển đến. Bang bang phanh, bang bang phanh. Nhã gian cửa phòng bệnh bị chụp được bang bang vang lên. Là ai, như thế ghét, Thẩm Phi Phi hỏa khí hô thoáng cái liền xông ra. Thẩm phụ sinh bệnh cần tĩnh dưỡng, ở hỗn hợp gian không thể nghỉ ngơi thật tốt, rời đến nhã gian thế nào còn có người đến quấy rối. Cái bệnh viện này là thế nào quản lý? Các ngươi là ai, gõ cửa làm gì? Thẩm Phi Phi răng rắc thoáng cái liền kinh cửa phòng bệnh mở ra. Đứng ở cửa, hung hăng nhìn chằm chằm phòng bệnh bên ngoài kia một đám chen chúc ầm ĩ đoàn người. Những thứ ấy nhân, chính là bắt đầu thẩm phụ ở tại hỗn hợp gian thời gian lâm sàng bệnh nhân hòa nhà của bọn họ thuộc. Bọn họ cái kia điên phụ trạng con dâu chính giơ tay làm gõ cửa trạng. Nhìn ra được vừa chính là cái này điên nữ nhân dẫn đầu đập môn. Phía sau bọn họ, là một đám xem náo nhiệt bệnh nhân hòa bệnh nhân gia thuộc. Còn có chút mặc y viện màu trắng chế phục nhân xen lẫn trong đám người. Những người này, là náo được đâu vừa ra a? Các ngươi tới làm gì? Thẩm Phi Phi ngăn trở cửa phòng bệnh, ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lẽo trách hỏi bọn hắn. Đám người kia tạm thời nặng nề một chút, cái kia điên nữ nhân mất tự nhiên dùng chân gà tử lũ hạ chính mình khô như cỏ tóc. Ước, ngươi chính là vì bọn họ ra trả tiền thân thích chứ? Chúng ta đến xem giường bệnh lão hàng xóm a. Cái kia điên nữ nhân chân cháo, sắc mặt một chút cũng không đỏ lên. Không cần ngươi xem, mang theo người nhà ngươi đi nhanh lên. Không được quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Nhìn điên phụ nhân kia trương có chút hơi biến hình mặt người. Thẩm Phi Phi đè nén hỏa khí. Hạ lệnh đuổi khách, muốn không phải là bởi vì ở thẩm phụ thẩm mẫu bên người. Thẩm Phi Phi đều muốn lộ ra răng nanh lợi chảo xé nát những người nhân loại này. Liên tiếp quấy dây thẩm phụ tĩnh dưỡng chữa bệnh, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Ước, tiểu muội muội đừng nóng giận sao? Chúng ta cũng là hảo ý a. Trông lão gia nhà chúng ta từ đô tự mình đến Vân An người chung phòng bệnh. Nhượng chúng ta đi vào ha, cái kia điên nữ nhân ra mặt dày đưa hắn chống gậy cha chồng hướng tiền. Nhắc tới, đẩy tới trước mặt Thẩm Phi Phi, đẩy được lão nhân kia một lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ đến trên mặt đất, lần thứ hai gãy xương. Hừ, Thẩm Phi Phi không động đậy, mí mắt cũng không chát một chút trên cao nhìn xuống nhìn những người này cho khôi hài. Chính là chặn cửa miệng không để cho mở. Tiểu cô nương a, ta lão già cầu ngươi, nhượng ta thấy lão bằng hữu đi. Liền một mặt a, cái kia lão nhân ở điên nữ nhân đẩy hạ liền muốn lược hạ gậy khó khăn quỳ xuống cho Thẩm Phi. Phi phục lại, muốn gặp thẩm phụ, này gian phòng bệnh nhã gian cùng trước đây phòng bệnh cách vài cái tầng lầu. Không có bên trong bệnh viện bộ nhân viên dẫn đường. Căn bản không có khả năng nhanh như vậy như thế chính xác tìm tới nơi này. Những người này đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt a? Muốn làm gì? Bác sĩ, ngươi không cần trốn, ta nhìn thấy ngươi, ra, Thẩm Phi Phi sáng sớm liền nhìn thấy kia thầy thuốc né tránh giấu ở người xem náo nhiệt đàn lý. Liền đoán được sự tình cùng này thầy thuốc có trăm mối chẳng chỉ thoát bất khai quan hệ. A, cô nương ngươi thấy được ta a? Ta mới tới, không biết ở đây xảy ra chuyện gì? Ở đây xảy ra chuyện gì a? Kia thầy thuốc theo trong đám người chậm rãi chui ra đến. Nhưng lại làm bộ làm tịch bỏ qua một bên quan hệ. Dò hỏi những người khác, ngươi không biết là sao? Thẩm Phi Phi vừa vẫn kiềm chế hỏa khí, chợt một chút liền lùi được thật cao, duỗi ra tay liền đem kia thầy thuốc cổ áo bắt qua đây. Đưa hắn xách được cao cao, lải nhải quá chặt chẽ, lạnh giá như đao ánh mắt trong nháy mắt chát đến trên mặt của hắn. A, khụ, ta biết kia thầy thuốc bị Thẩm Phi Phi một xách. Cổ họng tạp được một trận nghẹt thở. Cộng thêm Thẩm Phi Phi giết người ánh mắt, hắn như rơi vào hầm băng bàn sợ đến run rẩy cái không ngừng. Mang theo bọn họ xéo đi, không được lại đến quấy rầy chúng ta. Thẩm Phi Phi buông lỏng tay, kia thầy thuốc ba một chút liền rụng đến trên mặt đất. Mềm chân tôm tựa như, chân mềm nhũn nửa ngày mới bò dậy. Cô bé này mắt thật đáng sợ. Chỉ có theo núi thây biển máu lý giết ra tới nhân tài có như vậy khủng bố ánh mắt. Trên người nàng tràn ngập lệ khí, hình như tùy thời cũng có thể bóp chết hắn. Bác sĩ có chút hối hận, không nên đùa giỡn khôn vặt tham tiện nghi đến tìm này người nhà phiền toái. Các ngươi đi mau, không muốn quấy rầy nhân gia nghỉ ngơi. Đi mau, bác sĩ bỏ sau khi thức dậy. Chuyện làm thứ nhất chính là quơ hai cánh tay xua đuổi nhà kia nhân. Chúng ta bất đi, ngươi không phải nói nhà bọn họ có một có tiền thân thích. Hiểu được là tiền sao? Nhượng chúng ta đến muốn, từ triền lạn đà bọn họ nhất định sẽ đưa tiền phó dược phí sao? Hiện tại thế nào giúp đỡ bọn họ đuổi chúng ta đi? Bất đi, điên nữ nhân không hài lòng một trận gầm rú. Nổi cơn điên tựa, lại phát ra nàng sao chịu được so với dị năng zombie thét chói tai. Nguyên lai là đem người Thẩm ra ở giữa đường tăng thịt. Đều muốn đến cắn một ngụm, nếm thử tư vị, Thẩm Phi Phi và phía sau nàng người Thẩm ra đều biết. Quả nhiên, bọn họ là ở này thầy thuốc khuyến khích hạ, đến tìm Thẩm ra đòi tiền phó tiền thuốc men. Thẩm ra cùng bọn họ không thân chẳng quen. Bọn họ cư nhiên cũng kéo được hạ mặt đến thảo muốn. Kia thầy thuốc cũng là cực phẩm chung cực phẩm, thấy tiền không muốn sống chủ nhân a, cái quỷ gì chủ ý đô đánh, chỉ cần có thể mò được tiền, không được náo loạn, nhân gia lại không nợ ngươi tiền, lại ầm ĩ để bảo an đuổi các ngươi xuất viện. Kia thầy thuốc quay đầu hướng Thẩm Phi Phi khom người nịnh nọt cười một chút. Lại quay đầu lại thần khí đầy đủ chỉ huy vừa mới vừa đuổi tới bảo an đem này người nhà kẹp đi. Sau đó thoa mỡ vào chân liền muốn cùng nhau chạy ra. Ngươi chờ một chút, Thẩm Phi Phi đứng ở đó thầy thuốc phía sau lạnh như băng mở miệng. Ngữ khí lạnh giống như là ngày đông Lý Hàn băng. Ngài có cái gì dặn bảo? Kia thầy thuốc đứng ở Thẩm Phi Phi khí chàng lý. Khom người quy quy củ củ một cử động nhỏ cũng không dám mân ni có nữa người đến ầm ĩ. Người chính là tên đầu sỏ, như là nó kết quả giống nhau. Thẩm Phi Phi chân nhắc tới, lão đầu kia rơi xuống thiết quải trượng đã đến trong tay Thẩm Phi Phi. Chỉ thấy nàng hai tay nhẹ nhàng một đoàn, cái kia thuần cương chế thành song tầng gậy liền bị nàng xoay thành bánh quai trèo trạng. Mấy giây trong vòng liền biến thành một đoàn bàn sắt vụn. A, sẽ không còn có người tới quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Sẽ không, ta bảo đảm. Bác sĩ kia có chút hói đầu chán, mồ hôi lạnh siêu siêu liền lăn xuống đến, cảm giác kia căn gậy giống như là thân thể hắn như nhau. Cũng bị Thẩm Phi Phi nhu toái biến lạn chỉ còn lại một đoàn thịt nát. Hết chương.